Mãn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ chuyện quanh bờ đài, cầu cho hưng thịnh lâu dài. Pháp thiện tri thức các ngài mở mang, xin được bình an. Cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, tân hoa trong pháp Phật nói giáo truyền, hồi hướng chư thiên trong tỉnh xa, nơi đền tháp Bồ Đề hoặc trú xứ đó đây, được cúng dường pháp thi, hãy làm cho an lạc trong vòng tỉnh xa này. Tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ trong làng Châu quận, cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh thảy đều được an lạc, thai sanh cùng mã sanh, thập sinh hóa sinh chủng, do duyên pháp cao thượng chân giải thoát, nguyện hết khởi chúng sanh tiêu tan mọi khổ não, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy. Nguyện chư tăng hòa hợp, lợi ích và bình an đều thành tựu viên mãn. Xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo khéo thiết, hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch. Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Nguyện cầu phước bao làm đây, xin cho quyến thuộc được phần an vui, dứt trừ khổ não luân hồi, bao nhiêu tai ách dần dần tiêu tan. Nguyện do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngâm nơi tâm trong ngày vị lai. Do phước bao chúng con đã tạo, xin chân thành nguyện lực từ nay, tất cả lậu hoặc ngủ ngầm trong tâm đoạn tận nơi ngài vị lai. Phổ nguyện, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, đoạn nghiệp chướng não phiền, quả niết bàn chứng đạt. Nguyện chánh pháp lưu truyền, phổ cập khắp thế gian, chúng sanh đường định lạc, Phật đạo chống viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời hội chúng nghỉ.